Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn bàn tay lại đang chậm rãi từ từ nắm chặt. Từ trong bệnh viện ra ngoài, toàn bộ khí lực trên người Tô Lưu Cảnh như bị rút cạn. Cô nhắm mắt lại, tựa vào vách tường, không nhúc nhích. Hủy diệt nhà họ Hình, hủy diệt một gia tộc tràn đầy tội ác. Mục tiêu này đã được định sẵn ngay từ đầu. Nhưng tại sao mới vừa rồi ở trong phòng bệnh, lúc thốt ra từng chữ lại thấy khó khăn đến thế? Là vì người kia sao? Là vì cô đang đối mặt với Hình Hạo Xuyên sao? Tô Lưu Cảnh đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi. Tại sao? Thậm chí ngay lúc này bắt đầu có chút hoài nghi. Tại sao lại đặt cô vào tình thế khó xử như thế này? Tại sao lại đặt một trọng trách nặng nề lên vai một người con gái yếu ớt như cô? Tại sao không thể cho cô một cuộc sống bình thường như bao người khác? Gia đình của cô có thể nghèo khó nhưng vẫn được cha mẹ yêu thương che chở, bình thản mà cắp sách đến trường. Có lẽ sẽ như bao nữ sinh khác, thỉnh thoảng mơ mộng không thiết thực, cũng gặp được mối tình đầu của mình. Có lẽ sẽ chịu một vài tổn thương nho nhỏ sau khi chia tay, nhưng có thể tiếp tục cười rạng rỡ bước chân vào đại học. Cũng sẽ giống như bao cô gái khác, sau khi tốt nghiệp gặp gỡ một người đàn ông hiền lành chân thật, sau đó là kết hôn sinh con. Nếu như thế thì cả đời cũng sẽ không gặp phải một quý công tử có tiền như Hình Hạo Xuyên. Thậm chí bước sang tuổi 30 cũng bởi vì cơm áo gạo tiền mà trở thành một người phụ nữ lắm lời hay phàn nàn, nhưng cuộc sống vẫn tương đối thỏa mãn. Rõ ràng đơn giản như thế, thậm chí cuộc sống này khiến cho tất cả nhiều người chán ghét, nhưng ông trời lại ngay cả chút cơ hội này cũng không chịu bố thí cho cô. Tại sao vậy? Tô Lưu Cảnh nỗ lực mở to hai mắt, nhìn lên bầu trời xanh ngăn ngắt không một gợn mây, tự nhếch giễu môi, hình ảnh này đập vào mắt người khác vô cùng chói mắt. Mẹ! Chợt cách đó không xa, có một chiếc xe dừng lại, cửa xe mở ra, một cậu nhóc bụ bẫm sải từng bước chân ngắn, lo lắng vùng tay chạy tới. Tô Lưu Cảnh sừng sốt, liền nhìn thấy Tiểu Mễ đang chạy tới. Cách đó không xa, Tống Di Hinh vừa đóng cửa xe, sau đó đi tới phía cô nói. Nghiêm Hàn Dư gọi điện thoại cho mình, nói cậu bị Hình. Vừa nói đến đây, Tống Di Hinh lập tức ngừng lại, rồi mới tiếp tục. Mình tìm Lưu Thừa, nghe nói cậu ở chỗ này, nên mang Tiểu Mễ tới đón cậu trở về. Cô ấy nói đón cậu trở về, chứ không phải là tìm cậu. Mấy chữ đón cậu trở về này tựa như thành cam thảo, nhanh chóng sưởi ấm trái tim đang lạnh lẽo của Tô Lưu Cảnh. Cô biết người bạn này đang cố ý an ủi mình, liền cảm kích gật đầu. Tiểu Mễ nhào vào ngực Tô Lưu Cảnh, cất giọng nói ngây thơ nũng nịu nói. Mẹ, tại sao lại đến bệnh viện? Mẹ bị bệnh à? Không, mẹ không sao cả, chỉ vừa khéo đi ngang qua đây thôi. Tiểu Mễ ngoan, chúng ta trở về nhé. Tô Lưu Cảnh mỉm cười nói, ôm cục cưng vào trong ngực. Đúng vậy, có Tiểu Mễ ở đây, cô vĩnh viễn sẽ không gục ngã. Tống Dị Hinh gật đầu, mở cửa xe nói, mời nữ vương bệ hạ lên xe. Tô Lưu Cảnh bị hành động cố ý cùng giọng nói hài hước kia chọc cười, lập tức mỉm cười đáp. Được, kỵ sĩ điện hạ của ta. Tô Lưu Cảnh đang chuẩn bị ôm Tiểu Mễ lên xe, đột nhiên lại thấy Tiểu Mễ vươn tay, lớn tiếng nói. À, ở trên lầu, rất giống cái đó, có chú gì đó. Trước câu nói ngây thơ của con trai, toàn thân Tô Lưu Cảnh như đóng băng, vội quay đầu lại nhìn. Thật sự là Hình Hạo Xuyên, anh đang đứng cạnh cửa sổ, yên lặng nhìn bọn họ. Khoảng không trong mắt tối thẫm lại chứa chan tình cảm khó diễn tả thành lời. Tiểu Mễ dường như rất có cảm tình với ông chú cao lớn này, cho dù có hơi ghét nhưng lúc gặp mặt vẫn cứ kích động không thôi. À, chào chú, sao chú lại ở trong bệnh viện vậy? Có phải không chịu ăn cà rốt, sau đó mới ngã bệnh, bị đưa đến viện để bác sĩ trích thuốc vào mông hay không? Tiểu Mễ ngây thơ hỏi, khiến không ít người đi qua cảm thấy buồn cười. Chỉ có mặt Tô Lưu Cảnh lại càng thêm tái nhợt. Tiểu Mễ, chúng ta về nhà thôi, có lẽ chú ấy đang bị bệnh, chúng ta không nên quấy rầy. Tô Lưu Cảnh vội vã cắt đứt cuộc gặp gỡ vốn không nên xảy ra này. Nghe thấy thế, Tiểu Mễ lại mở to mắt nghi ngờ nói, nhưng nhìn sắc mặt của chú ấy thật là trắng, có phải bị cái kim tiêm thật dài của bác sĩ làm đau hay không? Thật đáng thương, chúng ta mau đi thăm chú ấy đi mẹ. Cậu bé bỗng dưng đồng cảm lây, mỗi lần chú bác sĩ cầm nhọn kim tiêm vào mông thì thật quả là đau đớn chết người. Cậu bé càng nói, sắc mặt Tô Lưu Cảnh càng khó coi, cũng tựa như đang chạy trốn, ôm Tiểu Mễ vào trong xe rời đi. Mẹ, không phải mẹ đã nói không chào hỏi đã đi là không lễ phép sao? Chúng ta chưa chào đã đi như vậy là không đúng chút nào. Tiểu Mễ bị mẹ nhét vào trong xe nhưng vẫn cố nhào về phía cửa kính, nỗ lực thò đầu nhỏ ra nhìn về phía sau. Tô Lưu Cảnh hoàn toàn không phản bác được. Cô vẫn luôn nghĩ, coi như Tiểu Mễ không có cha, không thể nào hưởng thụ tình thương cùng sự quan tâm của cha mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net